Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, một cái tay. Hoàng cung một cái vắng vẻ đình viện bên trong, nơi này tụ tập phân lai vương quốc vương tộc nhân vật trọng yếu. Khắc Lai Đức cùng hắn đông đảo thê tử môn, còn có không ít con cái môn đều tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ phân lai thành khắp nơi đều có ma thú, tuyệt đối không thể nhóm lớn người tập trung ở cùng một chỗ. Như thế sẽ chỉ hấp dẫn một chút siêu cường ma thú tới. Khắc Lai Đức sắc mặt nghiêm túc nói ra, đạo lý này rất nhiều người đều hiểu được. Đây cũng là cái gì Mại Á Tổng Quán Trưởng, môn là đạo xâm đội kỵ binh ngũ chỉ có mấy chục người nguyên nhân. Mấy chục người đội ngũ. Tại phân lai thành bên trong khắp nơi có thể thấy được. Cũng không dễ thấy, thế nhưng là nếu như là vài trăm người đội ngũ, chỉ sợ những cái kia cấp 9 ma thú, thậm chí thánh vực ma thú đều có thể chú ý tới. Có lẽ liền giết tới, giờ phút này, hấp dẫn ma thú chú ý là nhất không được. Tạp Lôi, ngươi cùng mẫu thân ngươi, mang theo một chi cuồng lôi tiểu đội xuất phát. Nơi này có 5 tấm vô chủ ma tinh thẻ. Nhớ kỹ, đây là chúng ta vương tộc mấy ngàn năm tích lũy tài phú. Khắc Lai Đức nghiêm túc đối với hắn đại nhi tử nói ra. Vương tộc quá nhiều người, chỉ có thể từng nhóm đi. Khắc Lai Đức cũng không muốn vương tộc hủy diệt mất. Từng nhóm đi, vương tộc truyền thừa tiếp xác suất cao hơn. Vâng, phụ vương, Tạp Lôi đáy lòng đại hỉ. Mấy ngàn năm tích lũy, kia là cỡ nào to lớn tài phú. Xa khác, ngươi cùng ngươi mẫu thân, còn có ngươi muội muội, cũng mang theo một chi cuồng lôi tiểu đội xuất phát. Nơi này cũng có 5 tấm vô chủ ma tinh thẻ. Khắc Lai Đức cũng lấy ra 5 tấm ma tinh thẻ đưa cho mình nhị nhi tử, hai vị vương tử đáy lòng đều có chút hưng phấn. Khắc Lai Đức sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta vương tộc tinh anh tổng cộng chia 3 nhóm, Tạp Lôi, Xa Khác, còn có ta nhóm này, vô luận cuối cùng ai còn sống, ít nhất có thể cam đoan gia tộc bọn ta không phá diệt. Tốt, hiện tại xuất phát, Khải Tát, ngươi xem như cuồng lôi trung đội huấn luyện viên, theo ta đi. Khắc Lai Đức nhìn về phía Khải Tát, vâng, bệ hạ, Khải Tát gật đầu nói. Cuồng lôi trung đội là phân lai vương tộc cường đại nhất vương tộc hộ vệ trung đội. Toàn bộ cuồng lôi trung đội tăng thêm Khải Tát mới 100 người. Mỗi cái tiểu đội cũng liền 33 người. Nhân số thưa thớt, chất lượng này tự nhiên cực kỳ cao. Cái này 100 người bên trong, yếu nhất một cái đều là chiến sĩ cấp 7. Phân lai vương tộc lập tức chia làm 3 tiểu đội. Từ 3 phương hướng bắt đầu chạy trốn lái đi. Xèo, Lâm Lôi cả người cực tốc vọt lên. Cùng lúc yêu dị hào quang màu tím hiện lên. Giữa không trung đầu kia không ngừng phát ra lôi điện công kích Lâm Lôi lôi dược phi mã liền bị Lâm Lôi chém thành 2 nửa. Sau đó Lâm Lôi vừa cực tốc xuyên thẳng qua trước khi đến hoàng cung dọc đường. Dọc theo con đường này, người thi thể... Ma thú thi thể nhiều lắm, hoàng cung đến, Lâm Lôi nhảy vọt ở giữa, cả người đều biến thành một đầu tàn ảnh, mỗi một lần di động đều nắm chắc 10 mét, loại này tốc độ kinh người cũng làm cho đại đa số ngũ lục cấp ma thú căn bản là không có cách công. Kích Lâm Lôi, hô, Lâm Lôi nhẹ nhõm vọt lên mười mấy mét, nhảy vào vương cung nội bộ, hống. Toàn bộ hoàng cung các nơi đều vang lên ma thú giống lên một tiếng. Còn có các binh sĩ tiếng la giết. Hoàng cung cửa cung giờ phút này đã không có một tên thủ vệ. Có chỉ là một chỗ thịt nát, máu tươi, thi thể. Còn ngẫu nhiên có một cái khổng lồ ma thú thi thể. Lâm Lôi như là con báo. Linh xảo nhảy vọt tại hoàng cung khu kiến trúc bên trong. Nhưng khi Lâm Lôi nhảy đến một tòa phòng ốc nóc nhà thời điểm, chợt thấy nơi xa một chi đội kỵ binh ngũ đang chạy trốn, lúc sau đã không có người sẽ sử dụng xe ngựa. Xe ngựa tốc độ thực sự quá chậm, cái đó là... chấm ngoặc kép. Lâm Lôi liếc mắt một cái liền nhận ra trung tâm tên kia nam tử tóc vàng. Chính là người xưng Hoàng Kim Sư Tử, Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức đang chỉ huy đội ngũ đem chung quanh công kích bọn hắn ma thú cho giết chết. Chi kỵ binh này đội ngũ phối hợp lại phi thường xảo diệu. Một đám từ chiến sĩ cấp 7, chiến sĩ cấp 8 tạo thành tinh anh đội ngũ. Một khi phối hợp lại, ngược lại so lộn xộn một đám chiến sĩ cấp 8 hiệu suất cao hơn. Khắc Lai Đức, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Lão đại, chúng ta động thủ đi. Bối Bối cũng hưng phấn lên. Chờ một chút, chúng ta lần này cần xuất kỳ bất ý. Chờ đến bọn hắn đội kỵ binh ngũ chạy đến chúng ta bên cạnh không xa thời điểm, chúng ta liền đến một cái đột nhiên tập kích. Lâm Lôi cả người cúi tại trên nóc nhà, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa đội kỵ binh ngũ. Không nên lãng phí thời gian, nhanh. Khắc Lai Đức trong tay cự kiếm cũng là một kiếm đem một đầu rực điểu long từ không trung cho bổ xuống. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Khắc Lai Đức đã luyện hóa một chút dòng huyết độc, khiến cho chính hắn có thể vận dụng 1/10 đấu khí. Mặc dù chỉ là 1/10, cũng khiến cho hắn có được chiến sĩ cấp 8 lực lượng. Bất quá còn có 9 thành dòng huyết độc, Khắc Lai Đức đoán chừng muốn nửa năm thời gian mới có thể toàn bộ luyện hóa hết. Nhiều như vậy ma thú đến cùng lấy ở đâu? Hỗn đàn, Khắc Lai Đức càng nghĩ càng giận. Những này ma thú hủy đi hắn vương đô, hiện tại càng là uy hiếp được tính mạng hắn. Hắn làm sao không sinh khí? Nhanh, giết sạch một nhóm kia vây công bọn hắn ma thú. Khắc Lai Đức lập tức vừa thúc giục, đội kỵ binh ngũ lần nữa tăng tốc đi tới. Mà lúc này Khắc Lai Đức đám người chạy tại hoàng cung đường đi bên trong, lại không chút nào phát giác ngay tại phía trước trên vách tường trên nóc nhà đang nằm sấp một người. Lâm Lôi nhìn xem càng lúc càng gần Khắc Lai Đức một đoàn người, con mắt cũng híp lại. Bối Bối toàn thân lông tóc cũng dựng lên. Ngay vào lúc này, Lâm Lôi thanh âm trực tiếp tại Bối Bối trong đầu vang lên. Một người một thú gần như đồng thời từ nóc nhà bay tán loạn hướng Khắc Lai Đức đang bay trốn sát na. Lâm Lôi cả người mặt ngoài liền hiện lên vảy giáp màu đen. Cái trán, Bối Bối, khuỷu tay, đầu gối cũng toát ra gai nhọn, xương cùng nơi cũng toát ra một đầu thép thiết long đuôi. Hoàn toàn long hóa, này một đám đội kỵ binh ngũ không hổ là tinh anh. Khi Lâm Lôi cùng Bối Bối vừa mới xông tới thời điểm, bọn hắn liền phản ứng lại. Đáng tiếc Lâm Lôi, Bối Bối tốc độ quá nhanh. À, là ngươi. Khắc Lai Đức vừa nhìn thấy người tới kinh khủng bộ dáng, lập tức liền xác định người tới chính là Lâm Lôi. Không kịp muốn Lâm Lôi vì cái gì không chết, đã Lâm Lôi đuôi rồng đã hung hăng đánh tới. Cách hắn thân thể cũng bất quá chỉ có hơn 2 thước khoảng cách, mà hắn phía sau khải tát cũng cùng cái kia màu đen ảnh thử dây dưa đến, căn bản không kịp cứu hắn. Ba, Lâm Lôi đuôi rồng không lưu tình chút nào hung hăng kéo xuống. Khắc Lai Đức cả người trực tiếp hướng về sau khẽ đảo rớt xuống lập tức. Lâm Lôi đuôi rồng lại là quất vào Khắc Lai Đức tỏa kỵ bên trên. Cái kia con tuấn mã bị Lâm Lôi ôm hận xuất thủ một kích này, trực tiếp bứt ra thể cắt thành 2 đoạn, tuấn mã bi phẫn tê minh một tiếng liền ngã tại trên mặt đất. Khắc Lai Đức ngã xuống đất về sau, cùng lúc hai tay khẽ trống, cực tốc nhảy lùi lại, mà Lâm Lôi cả người lại tiếp tục truy, suy suy, cơ hồ là cùng lúc, 8 chuôi lóng lánh đấu khí trường thương cùng lúc đâm về Lâm Lôi. Uống, Lâm Lôi thể nội long huyết đấu khí bộc phát, chân phải càng là hung hăng đạp lên mặt đất, cả người trong nháy mắt lực trùng kích đạt tới lớn nhất. Tựa như một cái bị phun ra đi cự thạch đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Lâm Lôi thân thể hung hăng đụng vào 8 chuôi trường thương bên trên. 8 chuôi trường thương gần như đồng thời run lên, Bát cổ chấn động lực lượng dĩ nhiên là đem Lâm Lôi lực trùng kích cơ hồ hoàn toàn triệt tiêu. Phiền phức, Lâm Lôi nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này 8 cái kỵ sĩ vậy mà như thế đơn giản liền chặn chính mình xung kích. Không đủ Lâm Lôi không biết, cái kia 8 cái kỵ sĩ càng thêm sợ hãi. Bọn hắn 8 người là Khắc Lai Đức cận vệ, là Cuồng Lôi trong tiểu đội tinh anh nhất một bộ phận. 8 người này đều là cường giả cấp 8. Bọn hắn 8 người liên thủ chính là đối mặt cường giả cấp 9 cũng có thể ngăn cản. Nhưng chính là cường giả cấp 9 cũng không dám va chạm bọn hắn mũi thương đi. Lâm Lôi lại dám, tốt biến thái phòng ngự. Giờ phút này trốn đến nơi xa, bị hơn 10 người kỵ sĩ bảo hộ lấy Khắc Lai Đức trong lòng chấn kinh. U, Bối Bối lại là rít lên một tiếng. Cái kia lợi chảo lại là hung hăng chụp vào Khải Tát. Khi thì còn cần cái kia răng nanh đến cắn. Khải Tát cả người lại phi thường tiêu sái không ngừng sử dụng trong tay cự kiếm đến ngăn cản Bối. Bối công kích, Khải Tát dùng kiếm, đơn giản mà hữu hiệu. Một cái lui bước, thứ kiếm, liền khiến người cảm thấy khó mà ngăn cản. Khắc Lai Đức, hôm nay ta xem ai tới cứu ngươi. Lâm Lôi nhìn thoáng qua những này lợi hại chiến sĩ, cười lạnh nói, tốt, các ngươi không phải muốn quần công sao? Lâm Lôi vừa mới nói xong, cả người lập tức phóng tới trong đó một cái kỵ sĩ. Lâm Lôi căn bản không e ngại cái khác kỵ sĩ công kích, chỉ là nhắm ngay một cái kỵ sĩ công kích. Lần này, bọn hắn hợp kích lập tức không có hiệu quả. Hô, Lâm Lôi tốc độ quá nhanh. Đảo mắt liền đi tới một vị cấp 8 kỵ sĩ trước mặt. Lâm Lôi lợi chảo thành quyền hung hăng đánh tới hướng kỵ sĩ mặt. Tên này kỵ sĩ một cái ngửa ra sau, mà Lâm Lôi đuôi rồng lại là đột nhiên rút ra trực tiếp đem cái này kỵ sĩ não đại cho rút cái băng. Liệt, Tát Nhĩ, không ít kỵ sĩ đều bi phẫn hô lên. Cái này Cuồng Lôi trung đội các đội viên một mực tại huấn luyện chung. Tình cảm có thể so huynh đệ, không ít kỵ sĩ đều tức giận xông về phía Lâm Lôi. Dù cho phẫn nộ, thế nhưng là giữa bọn hắn vẫn là rất tự nhiên phối hợp lại. Cự kiếm, trường thương liền một mạch công kích. Phốp, Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện Tử Huyết Thần Kiếm. Lâm Lôi cả người không để ý công kích, trực tiếp tới gần một tên kỵ sĩ. Cùng lúc Tử Huyết Thần Kiếm trực tiếp đâm vào một cái kỵ sĩ con mắt bên trong. Đâm xuyên qua não đài, khiến cho đối phương bị mất mạng tại chỗ. Đi chết, lập tức một tên khác kỵ sĩ tức giận dùng trường thương đâm về Lâm Lôi não đài. Lâm Lôi trở tay Tử Huyết Thần Kiếm liền đột nhiên bổ tới. Đang lúc tên này kỵ sĩ mưu toan ngăn cản thời điểm, Tử Huyết Thần Kiếm dĩ nhiên là đi vòng rất là dễ dàng cắt đứt một cái kỵ sĩ não đài. Không có rót vào đấu khí Tử Huyết Thần Kiếm liền có thể tùy tiện giết chết chiến sĩ cấp 7. Mà bây giờ quán thâu long huyết đấu khí Tử Huyết Thần Kiếm, muốn giết chết chiến sĩ cấp 8 cũng không khó. Quỷ dị, chiến sĩ cấp 8, đảo mắt chết mất 3 cái. Ta xem các ngươi thế nào cản. Lâm Lôi cả người vọt lên vừa phóng tới Khắc Lai Đức. Trong tay yêu dị tử sắc thần kiếm không ngừng mà lấp lóe. Không có kỵ sĩ dám tới gần Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi trong tay chuôi này thần kiếm trốn, thích. Hống, bỗng nhiên nơi xa truyền đến giống lên một tiếng. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, nặng nề bộ pháp tiếng vang lên. Có như thế kịch liệt bộ pháp âm thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng là một cá thể hình to lớn ma thú, mà lại cái kia to lớn ma thú đang không ngừng hướng nơi này tới gần. Lâm Lôi lại không để ý đây hết thảy, ngăn trở hắn, Khắc Lai Đức hô lớn. Cùng lúc hắn cũng đang không ngừng lui lại, Lâm Lôi cả người đột nhiên nghiêng vọt lên. Cùng lúc ở trên vách tường một điểm, cả người cực tốc phóng tới Khắc Lai Đức, mà thấy cảnh này Khải Tát lập tức đạp lên mặt đất. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay cự kiếm càng là bổ về phía Lâm Lôi. Tới đi, Lâm Lôi căn bản không để ý một kiếm này. Trong tay Tử Huyết Thần kiếm trực tiếp bổ về phía Khắc Lai Đức. Lần trước có Thánh Vực Ma Pháp Quyển Trục cứu ngươi. Có Hải Đình Tư cứu ngươi. Ta nhìn lần ai cứu ngươi. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Trong tay Tử Huyết Thần kiếm giống như rắn độc đâm về Khắc Lai Đức yết hầu. Mà Khắc Lai Đức đã có chút điên cuồng. Vung vẩy trong tay cự kiếm đến ngăn cản. Uống, rất sắc đột ngột, khải tát đột nhiên ném ra ở trong tay cự kiếm. Oanh, Lâm Lôi không kịp phản ứng. Cánh tay phải lại bị chuôi này cự kiếm hung hăng đập trúng. Cự kiếm bên trong quán thâu nóng rực đấu khí cũng đột nhiên bộc phát. Lâm Lôi cảm thấy tay cánh tay đau đớn một hồi. Bị thế nào một đập? Tay phải trong tay nắm lấy Tử Huyết Thần kiếm đã chạch hướng Khắc Lai Đức gần một mét khoảng cách. Hừ, cái kia Tử Huyết Thần kiếm đột nhiên uốn lượn. Dĩ nhiên là vòng quanh Khắc Lai Đức trong tay thanh cự kiếm kia. Quấn quanh đến Khắc Lai Đức trên cánh tay. Chợt hung hăng cắt lấy. Ba, Khắc Lai Đức một cái kia gãy mất tay phải trực tiếp rơi xuống tới trên mặt đất. Con kia tay gãy ngón tay còn tại uốn lượn, cự kiếm đã rơi xuống đến một bên, mà con kia gãy mất ngón giữa tay phải bên trên còn có một cái chiếc nhẫn. Đó chính là Phân Lai Vương quốc vương tộc cực kỳ chân quý không gian giới chỉ. Tay ta, đoạt lại, Khắc Lai Đức đau sắc mặt trắng bệch, nhưng như cũ giận dữ hét, cái này không gian giới chỉ bên trong. Thế nhưng là có 22 tấm ma tinh thẻ cũng chính là 22 ức kim tệ. Đồng thời còn có vương tộc mấy ngàn năm tích lũy mấy chục dạng hiếm thấy chân bảo. Chính là giết hắn, cũng không thể vứt bỏ cái này không gian giới chỉ a. Đây chính là vương tộc mấy ngàn năm tích lũy a. Xèo, một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp đem cái kia tay gãy tha đi, sau đó rơi xuống Lâm Lôi trên bờ vai. Lão đại, cái kia Khắc Lai Đức càng coi trọng, liền càng không thể cho hắn. Bối bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, linh hồn truyền âm nói. Bất quá lão đại, hắn coi trọng cái này tay gãy. Có thể cái này tay gãy không có gì chân quý a. Khó nói là cái này chiếc nhẫn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.